Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, ý ta đã quyết. Cái kia Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng cùng Tứ Tượng Tông trung niên Mỹ Phụ nghe nói. Mặt đều tái rồi, ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều không địch lại rút lui. Bọn hắn lúc đầu cũng dự định lặng lẽ chạy đi. Có thể cứ như vậy, lại chỉ có thể kiên trì đi vơ vét Vân Huyền Tông đệ tử. Mệnh lệnh này nếu là không chấp hành, kết quả kia chỉ có chết. Chu gia lão ẩu thấy thế, trên mặt lộ ra đồng tình ánh mắt, lập tức liền ôm quyền, nói ra, các vị, tha thứ không phụng bồi. Nói xong, trực tiếp mang theo Chu gia ngự hồn cảnh cường giả rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Đi theo Mạc Phàm vẫy tay một cái, đem phiên thiên ấn thu vào. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia còn lại nam vực ngự hồn cảnh cường giả. Cũng không để ý tới, thân hình trực tiếp rơi vào cái kia cuối cùng phía trên một ngọn núi. Đồng thời, hắn truyền âm cho Vân Đạo Tử, nói ra, Vân Huyền Tông, giải tán đi. Vân Đạo Tử nghe vậy, toàn thân không khỏi run lên, phảng phất nhận trước nay chưa có đả kích đồng dạng. Hắn thật không nghĩ tới, Vân Huyền Tông sẽ ở trong tay mình đi hướng hủy diệt. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Vân Đạo Tử, chờ đợi người sau an bài. Vân Đạo Tử thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nói ra, chư vị đồng môn, hôm nay lại không Vân Huyền Tông. Vừa dứt lời, các đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hiện trường càng thêm yên tĩnh, không khí phảng phất đều đã ngưng kết. Các vị chấp sự trưởng lão đem Vân Huyền Tông tất cả tài nguyên toàn bộ bình quân cấp cho. Vân Đạo Tử thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nhìn qua tất cả mọi người, hết sức không bỏ, nói ra, đây là Vân Huyền Tông có thể vì chư vị làm một chuyện cuối cùng. Con đường tu luyện các ngươi về sau cần nhờ chính mình, cẩn thận một chút. Các vị chấp sự cùng trưởng lão thầm than một tiếng, bắt đầu phân phối tài nguyên. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả mọi người được chia một phần. Vân Đạo Tử thấy thế, lật tay một cái lấy ra một bầu rượu, đối với tất cả đồng môn nói ra, cùng uống chén này, trông lại ngày tái tụ họp. Vừa dứt lời, liền đem nguyên một bầu rượu đều uống sạch sành xanh. Đám người hai mắt ửng đỏ, cũng đều riêng phần mình xuất ra một bầu rượu, giơ lên cao cao, đồng thanh hô, trông lại ngày tái tụ họp. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ không gian, thật lâu không tiêu tan. Chốc lát sau, đám người riêng phần mình bắt đầu cùng quan hệ muốn tốt người cáo biệt. Vân Đạo Tử thì dẫn đầu ngự hồn cảnh cường giả tiến đến Mạc Phàm nơi đó, nhưng Lý Trưởng Tọa lại trực tiếp mang theo đệ tử của hắn Mộng Như Tuyết rời đi. Dương Trần cũng cùng chính mình ngoại môn bằng hữu cáo biệt. Trương Vân Sơn nói ra, Dương Trần, ta nếu là có cơ hội đi hướng Nam Vực, ngày khác ngươi không chỗ đi, có thể tới tìm ta à? Nhất định nhất định. Dương Trần trong lòng mỏi nhừ, Trương Vân Sơn đã từng có chút chiếu cố chính mình, như là một cái lão đại ca một dạng. Dương Trần, ta tại Nam Vực chờ ngươi. Phiền Lệ một mặt chiến ý, tu vi hiện tại của hắn cũng đã đến tụ nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ là quang mang tất cả đều bị Dương Trần che giấu. Tốt, Dương Trần hào sảng đáp ứng. Phiền Lệ đối thủ này đáng kính nể. Tiểu mập mạp Hầu Vân Lai một mặt thần bí hề hề nói ra, Nam Vực, ta muốn đi, nơi đó mỹ nữ khẳng định nhiều. Dương Trần ngươi nhìn cái kia Tứ Tượng Tông ngự hồn cảnh cường giả, cả đám đều đẹp như vậy, ta quyết định, nhất định phải gia nhập Tứ Tượng Tông. Dương Trần ngạc nhiên, lúc này mới phát giác, Tứ Tượng Tông ngự hồn cảnh cường giả bên trong nữ sĩ hoàn toàn chính xác 10 phần động lòng người. nếu là Hầu Vân Lai không nói, chính mình thật đúng là không phát hiện được. Nhưng lại tại Hầu Vân Lai dự định xung phong nhận việc đi Tứ Tượng Tông thời điểm, cái kia Kim Kiếm Tông Nhậm Quảng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chú Hầu Vân Lai. Tư chất của người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hãn Linh Bá Thể? Tông môn ở trong có mấy cái lão gia hỏa, thế nhưng là một mực tại tìm kiếm loại này thể chế. Tiểu gia hỏa này nhìn như mập mạp, nhưng huyết nhục ở trong lại tràn đầy nguyên khí, tuyệt đối sẽ không sai. Nhậm Quảng lập tức vẫy tay một cái, trực tiếp đem Hầu Vân Lai bắt giữ, cười ha ha nói, tiểu gia hỏa, đến ta Kim Kiếm Tông đi. A, không, ta muốn lên Tứ Tượng Tông. Hầu Vân Lai tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến tới. Dương Trần thấy thế không khỏi cười một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên đằng không mà lên, bay đến Vân Huyền Tông duy chỉ có trên ngọn núi. Ngọn núi này mặc dù không có trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng đã tàn phá không chịu nổi, không có ngày xưa huy hoàng. Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại 3 năm trước đây đến Vân Huyền Tông từng màn. Thời điểm đó Vân Huyền Tông cỡ nào huy hoàng, vẻn vẹn một lần chiêu thu đệ tử liền có vài chục vạn người tham dự, mà bây giờ lại là như vậy cảnh tượng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó động phủ đã sớm không còn tồn tại, nhưng hắn tựa như còn có thể lờ mờ trông thấy một vị vũ mị giai nhân đứng ở nơi đó. Chu Tâm Nghiên, ngươi đến cùng cái nào một mặt mới là thật? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, theo sau chính là tự giễu cười một tiếng. Đường đường Nam Vực 8 đại thế lực một trong Chu gia thánh nữ, sao lại để ý một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh võ giả? Hắn hít sâu một hơi, đem trong đầu tạp niệm tất cả đều ném đến sau đầu. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là giải thích như thế nào cứu gia gia. Lúc này Dương Trần liền trực tiếp tìm tới Mạc lão đạo, hỏi thăm có hay không những biện pháp khác. Viêm Long Hoàng Thành ta là tuyệt đối không thể đi. Mạc Phàm nghe vậy thở dài một tiếng, nói ra chỗ kia không đơn giản, hóa linh cảnh đi thập tử vô sinh, nếu không hoàng tộc sẽ không tới đến cái này vắng vẻ Triệu Quốc cảnh nội. Bọn hắn có chỗ cầu, mà lại đã không dưới vạn năm, sư gia Thiên Dương thần quân chính là ở nơi đó lấy được động thiên chi bảo. Dương Trần nghe vậy con người không khỏi co rụt lại, lúc trước hắn còn nghi hoặc Mạc lão đạo sợ gặp Triệu Nhã có thể sợ thành bộ dáng như vậy, hiện tại xem ra ở trong đó chỉ sợ còn có khác điều bí ẩn. Mà lại càng làm cho hắn không thể tin được chính là động thiên chi bảo lại là Thiên Dương thần quân từ nơi đó được đến. Như vậy Viêm Long Hoàng Thành đến cùng có bí mật như thế nào? Dương Trần, ngươi thật khăng khăng muốn đi? Mạc Phàm nhìn qua Dương Trần hỏi. Ý ta đã quyết, Dương Trần trả lời rất thẳng thắn. Hắn thuở nhỏ cùng gia gia sớm chiều ở chung, đặc biệt là phụ thân rời đi về sau, hiện nay mình tại thế thân nhân chỉ sợ cũng chỉ còn lại có gia gia một người, vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, Dương Trần cũng muốn đi xông vào một lần. Mạc Phàm nghe vậy không khỏi thở dài trong lòng, nhưng hắn cũng biết Dương Trần tính tình, chính mình nói cái gì cũng tuyệt đối sẽ không cải biến người sau quyết định. Không khỏi nói ra, chính ngươi phải cẩn thận, sư huynh còn có chuyện quan trọng đi xử lý, miếng ngọc giản này ngươi cất kỹ, nếu là có hướng một ngày ngươi đi vào Đông Thổ liền có thể bằng này tìm tới ta. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, hắn cũng đoán được Mạc Phàm một mực tại mưu đồ sự tình gì, nhưng hắn thực lực bây giờ có hạn, căn bản không giúp đỡ được cái gì, liền trực tiếp ôm quyền nói, sư huynh bảo trọng. Mạc Phàm cười ha ha một tiếng, trùng điệp vỗ vỗ Dương Trần bả vai, mới quay đầu thản nhiên nói, mấy người các ngươi, liền cùng ta đi Đông Thổ sông sáo một phen đi. Vân đạo tử đại hỉ, hắn vẫn luôn muốn theo sư phụ tả hữu, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Mấy vị khác ngự hồn cảnh cường giả, càng là mặt lộ vẻ kích động, có thể đi theo một vị hóa linh cảnh cường giả. Vậy đối với tu luyện, thế nhưng là làm ít công to sự tình. Lúc này tất cả đều ôm quyền xưng là, mấy người cùng Dương Trần cáo biệt, liền đều đằng không mà lên. Một lát liền biến mất ở chân trời cuối cùng, chỉ để lại Dương Trần một người, đứng cô đơn ở đỉnh núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.